Vạn đạo Long Hoàng, chương 2773, toàn bộ muốn chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ hai Trảm Nguyệt. Toàn lực hướng về Nhạc Trung công tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Trung cũng chém ra một đạo kiếm quang. Cùng Lục Minh đụng vào nhau. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đụng vào nhau. Nhưng là một lần này. Lui về phía sau không phải Lục Minh, mà là Nhạc Trung. Nhạc Trung thân thể nhanh lùi lại, không ngừng run rẩy, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi làm sao có thể toàn lực bộc phát? Nhạc Trung khiếp sợ quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn muốn phân ra phần lớn lực lượng chống đối phía ngoài huyết hồng sắc sương mù. Chiến lực tự nhiên yếu đi rất nhiều. Hắn lúc đầu cho rằng, Lục Minh mặc dù có bảo vật chống đối huyết sắc vũ khí, cũng phải hao phí số lớn thần lực thôi động, thực lực bản thân cũng sẽ yếu bớt. Hắn cầm xuống Lục Minh, không có vấn đề, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là mới vừa trong đụng chạm, Lục Minh hoàn toàn chính là ở vào trạng thái đỉnh phong. Chiến lực có thể bộc phát ra đỉnh điểm. Lão gia hỏa, đi chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, hướng về Nhạc Trung giết tới. Một lần này, vẫn là Trảm Nguyệt một chiêu này, đồng thời, chín đầu hàn băng tỏa liên, cũng hướng về Nhạc Trung quấn quanh đi. Ta cũng không tin, anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Trung gầm thét, hướng về Lục Minh chém ra một đạo kiếm quang. Nhưng là, hai người công kích va chạm về sau, Nhạc Trung kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ. Hắn bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ nhất là, hắn hộ thể thần lực kém chút bị Lục Minh đánh tan. Loại kia huyết sắc vũ khí thừa lúc vắng mà vào, có một tia xông phá Nhạc Trung phòng ngự, dính vào trên người hắn. Suy suy, anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Trung trên người lập tức bốc lên trận trận khói trắng. Một tảng lớn huyết nhục bị ăn mòn rơi. Dọa Nhạc Trung can đảm đều lạnh. Xoay người chạy. Hắn là sợ. Hiện tại hắn nơi nào còn có giết Lục Minh ý nghĩ. Chỉ muốn chạy mau đường. Cách Lục Minh càng xa càng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh há có thể nhường hắn đào tàu. Chín đầu hàn băng tỏa liên, hướng về Nhạc Trung quấn quanh đi. Nhạc Trung mặc dù ra sức phản kháng, nhưng là hắn hiện tại muốn đối kháng huyết sắc vũ khí. Căn bản không cần ra bao nhiêu lực lượng, trực tiếp bị tỏa liên quấn quanh. Đáng sợ hàn ý, muốn đem hắn băng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, Lục Minh, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Người tới, tiểu tử này có bảo vật có thể ngăn cản huyết sắc vũ khí xâm nhập. Chỉ cần lấy được loại bảo vật này, liền có thể bảo bất tử. Người tới, Nhạc Trung giống to, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, liền bị rất nhiều người nghe được. Cái gì? Có người nắm trong tay một loại bảo vật có thể đối kháng huyết sắc vũ khí. Ta nhất định phải lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại bảo vật này là của ta. Ai cản ta thì phải chết. Tất cả mọi người điên cuồng, hướng về Lục Minh bọn họ bên này bạo trùng mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người còn lại đều hiểu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng phải chết. Nhưng nếu có loại kia có thể chống đối huyết sắc vũ khí bảo vật, liền có thể sống sót. Không điên cuồng mới là lạ. Cho rằng dùng loại phương pháp này liền có thể giết ta sao? Ngu xuẩn, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Một thương hướng về Nhạc Trung đâm tới. Nhạc Trung bị hàn băng tỏa liên quấn chặt lấy. Căn bản không thể né tránh. Trực tiếp bị một thương ám sát. Vẫn lạc nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vung tay lên. Đem Nhạc Trung chữ vật giới chỉ thu vào. Mà giờ khắc này. Những người khác cũng lao đến. Bọn họ phát hiện Lục Minh trên người một tầng hắc quang. Có thể đem huyết sắc vũ khí ngăn cách. Lập tức đỏ ngầu cả mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật có thể ngăn cách huyết sắc vũ khí. Tiểu tử, đưa ngươi bảo vật giao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người lộ ra tham lam. Hướng về Lục Minh giết tới đây. Hừ, tự tìm chết. Vậy liền sớm đưa các ngươi lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc, chuyện tại kuatui.net. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra. Lục Minh là thi triển diệt thế tam kích. Giết tới. Một thương qua đi. Hai người cao thủ bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến bây giờ còn không chết. Không thể nghi ngờ cũng là cao thủ. Cơ hồ cũng là vực chủ cấp nhân vật. Nhưng là những người này. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ. Đều không phải là Lục Minh đối thủ. Hiện tại muốn phân ra phần lớn lực lượng đối kháng huyết sắc vũ khí. Ở đâu là Lục Minh đối thủ? Hoàn toàn chính là nghiền ép. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình tung hoành. Mũi thương khuấy động, nguyên một đám cao thủ bị đánh giết. Đồng thời chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa. Đem nguyên một đám cao thủ quấn chặt lấy. Đóng băng lại, anh nợ em một câu yêu thương. Đồ sát, đây hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi khoảng chừng hơn 100 người hướng về Lục Minh liều chết xung phong. Nhưng là trong khoảnh khắc, liền bị Lục Minh giết chóc không còn. Không còn một mống, mà những người này chữ vật giới chỉ, cũng đều tiến vào Lục Minh túi. Những người này cũng là một phương vực chủ. Thân gia tuyệt đối không ít. Lục Minh ngược lại là kiếm bộn một bút. Anh nợ em một câu yêu thương. Vách đá dựng đứng, cổ thần hậu duệ lặng lặng chờ đợi. Giờ phút này sương mù đã phi thường nồng nặc. Bọn họ cũng không nhìn thấy phía dưới phát sinh sự tình. Bất quá thanh âm mới vừa rồi, vẫn là bị bọn họ nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Có bảo vật có thể chống đối đại trận công kích. Có ít người ánh mắt khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng. Coi như thượng phẩm thần khí. Cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Nhiều nhất là kéo dài thêm một đoạn thời gian. Thời gian một lúc lâu. Còn muốn là muốn chết. Chúng ta an tĩnh chờ lấy là được. Vách đá bắc phương. Thanh niên kia cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vách đá phía dưới. Lục Minh đánh chết gần 100 cao thủ. Lập tức một vùng chu vi. Chỉ còn lại Lục Minh. Nhã Tước im ắng. Hắn phát hiện. Dưới đất cổ thần hoa. Trở nên càng thêm kiều diễm. Những cái kia bị Lục Minh đánh chết cao thủ. Ở huyết sắc vụ khi ăn mòn phía dưới. Huyết nhục hóa thành chất lỏng. Bị đại địa hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là ác độc ta trận. Cốt ma tiền bối. Loại này sương mù là chặn lại. Nhưng là ta làm sao ra ngoài đây? Lục Minh lại hỏi thăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đi ra ngoài. Rất đơn giản. Dựa vào ngươi bản thân là được. Cốt ma nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa vào ta bản thân. Lục Minh nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa đại trận này hình thành quang cháo. Kiên cố không ngớt. Trước đó nhiều cao thủ như vậy liên thủ oanh kích. Đều không phá nổi mảy may. Hắn làm sao có thể phá mở. Đúng. Dựa vào ngươi bản thân. Ngươi tu luyện hàn băng tỏa liên. Có một đầu uy lực kinh người. Tràn đầy đáng sợ hàn khí. Đủ để phá mở đại trận này lồng ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói. Hàn băng tỏa liên. Chẳng lẽ là đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động. Quyết định thử một lần. Lục Minh ánh mắt chuyển động mấy lần. Sau đó hướng về phía bắc đi. Đi tới phía bắc phiến kia dưới vách đá dựng đứng. Lục Minh thu liễm khí tức. Hướng về phía trên bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vách đá dựng đứng. Thanh niên kia. Còn có mặt khác cổ thần hậu duệ. Không có chút nào phát giác. Làm Lục Minh gần sát vách đá thời điểm. Đột nhiên dùng hết Hàn Băng Tỏa Liên. Đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên. Như một đạo tia chớp màu trắng. Hướng về quang cháo phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, làm đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên đụng phải quang cháo thời điểm. Vượt quá Lục Minh đoán trước. Quang cháo thế mà trực tiếp bị đánh xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Băng Tỏa Liên. Nhanh chóng hướng về thanh niên kia quấn quanh đi. Rất dễ dàng nhìn ra. Thanh niên kia. Ở đám này cổ thần hậu duệ thân phận rất cao. Chỉ cần cầm xuống người thanh niên này làm con tin. Lục Minh nói không chừng có thể thoát thân. Hơn nữa còn khả năng làm đến rất nhiều cổ thần hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thần hậu duệ. Thần sắc đều rất buông lỏng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Sẽ có người có thể xông ra đại trận. Khi phát hiện Hàn Băng Tỏa Liên hướng về thanh niên quấn quanh đi thời điểm. Đã chậm, cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương. Có người giống to nhắc nhở. Hướng về Hàn Băng Tỏa Liên vọt tới. Nhưng đã kết thúc, Hàn Băng Tỏa Liên lập tức đem thanh niên quấn chặt lấy. Kéo một phát phía dưới. Liền sẽ thanh niên kéo gần đại trận bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.